âm thanh của họ vang vọng khắp nơi. Thấy được nữ vương Mỹ Đỗ Toa xuất hiện thì trong con mắt của Mạc Ba Tư xẹt qua một nét say mê cùng với ái mộ ẩn sâu. Ngay sau đó con mắt của hắn nhanh chóng trở nên ảm đạm. Hắn khe khẽ thở dài một cái. Khi thấy được nữ vương Mỹ Đỗ Toa thì con mắt của Băng Hoàng Hải Ba Đông không khỏi nổi lên vẻ kinh dị. Hắn mở lớn con mắt nhìn về phía nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Khóe miệng co quắp lại. Hải Ba Đông lắp bắp nói. Cường giả đấu tông. Ngươi đã bước vào cường giả đấu tông bởi vì Băng Hoàng thấy được thân mình nữ vương Mỹ Đỗ Toa trong lúc này đang lơ lửng trong không khí mà không phải dùng đấu khí hóa cánh để phi hành. Con người xinh đẹp và câu người của nữ vương Mỹ Đỗ Toa nhìn chăm chú về phía Hải Ba Đông. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng khen ngợi Hải Ba Đông. Băng Hoàng, ngươi không tệ chút nào. Nhiều năm như vậy, ngươi không những thực lực không có rút đi mà còn đại tiến vào đấu hoàng thất tinh. Ta thực sự bội phục ngươi. Nhìn mức độ đấu khí dày cộm như vậy sợ rằng sắp tiến vào đấu hoàng bát tinh đi. Hải Ba Đông thở dài ra một hơi sau đó lên tiếng nói, may mắn nhân họa đắc phúc thôi nhưng cũng không thể bằng ngươi được. Ta không nghĩ được rằng ngươi lại tiến vào cường giả đấu tông đây. Ngươi lần này tìm ta không phải để ôn chuyện cũ đấy chứ. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Mặc dù người cường hoành tiến vào trong tộc ta là hành động cực kỳ vô lễ nhưng tộc xá nhân cũng chẳng phải chủng tộc man di không biết lý lẽ. Nhìn Hải Ba Đông tựa như lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong con ngươi thu thủy của nữ vương Mỹ Đỗ Toa xẹt qua một tia giảo hoạt, hơn nữa gia tộc Mễ Đặc Nhĩ danh chấn Mã Gia đế quốc, đến lúc ấy chỉ cần tùy tiện ném ra một chút là có thể bồi thường đi điểm tổn hại nho nhỏ ấy mà, ta nói có đúng không? Băng Hoàng Hải Ba Đông, nghe được lời này của nữ vương Mỹ Đỗ Toa thì Băng Hoàng Hải Ba Đông có chút xấu hổ. Tuy nhiên hắn cười khổ một tiếng nhìn về phía nữ vương Mỹ Đỗ Toa nói, lần này ta tiến vào tộc xá nhân cũng là sự bất đắc dĩ. Có người nhờ ta đưa thứ này cho ngươi. Trong bàn tay của Hải Ba Đông nắm một miếng ngọc giản, thấy được chiếc ngọc giản trong tay của Băng Hoàng Hải Ba Đông thì đôi lông mày xinh đẹp của nữ vương Mỹ Đỗ Toa nhăn lại. Nàng lên tiếng đáp lại lời Hải Ba Đông. Không biết người nào lại có thể nhờ cậy Băng Hoàng Hải Ba Đông đích thân đến lãnh địa tộc xá nhân đưa thứ này cho ta đây. Băng Hoàng Hải Ba Đông thở dài ra một hơi. Hắn lên tiếng nói, ngươi chỉ cần xem thứ này sẽ biết được người ta nói là ai. Bàn tay của Hải Ba Đông vung ra. Hắn đem miếng ngọc giản ném cho nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Thấy được chiếc ngọc giản bay về phía nữ vương Mỹ Đỗ Toa thì Mạc Ba Tư lo lắng lên tiếng nói. Nữ vương bệ hạ, cẩn thận có gian trán. Bàn tay nữ vương Mỹ Đỗ Toa bình thản đưa ra cầm lấy ngọc giản. Nàng mỉm cười rất bình thường nói, hiện giờ ta là đấu tông ngũ tinh. Ta không tin hắn có thể giở được trò gì trước mặt ta. Trong lời nói của nữ vương Mỹ Đỗ Toa tràn ngập tự tin. Nghe được lời này thì đám người ở đây đều kinh ngạc ngay sau đó trên khuôn mặt của họ tràn ngập mừng rỡ chỉ có Băng Hoàng Hải Ba Đông khe khẽ thở dài ra một hơi. Bàn tay nữ vương Mỹ Đỗ Toa nắm nhẹ lấy ngọc giản. Nàng đưa vào một chút linh hồn lực vào thì thấy được một đống thông tin mà Tiêu Sơn lưu lại cho nàng. Hắn đưa thông tin nói, Lung Linh, nếu như đọc được những tin nhắn này như vậy ta hy vọng nàng có thể giúp ta. Nếu như nàng đã thực nghi thức tế đàn kết thúc thì đến ngay đế đô Gia Mã gặp mặt Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi. Nếu như nàng còn chưa có thực hiện tẩy lễ tại tế đàn xong thì chờ tẩy lễ tại tế đàn sau đó nhanh chóng tới đế đô Gia Mã gặp ta. Tiêu Sơn, đoạn tin tức vô cùng ngắn khiến cho nữ vương Mỹ Đỗ Toa nhăn mày lại. Dù sao chỉ duy mình nàng biết được thân phận thực sự của Tiêu Sơn tại lãnh địa tộc xá nhân. Hiển nhiên nàng cũng biết được Hải Ba Đông có quan hệ đặc biệt với Tiêu Sơn nếu không ngày hôm nay nàng không ngại kiểm tra sức mạnh của mình đồng thời lập uy. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa đem miếng ngọc giản bóp thành phấn vụn, nàng nhìn về phía Hải Ba Đông nói, đi thôi, ta cũng với ngươi đến đế đô gặp hắn. Nghe được lời của nữ vương Mỹ Đỗ Toa thì khuôn mặt của Hải Ba Đông kinh hãi. Hắn không nghĩ đến quan hệ của Tiêu Sơn và nữ vương Mỹ Đỗ Toa lại như vậy. Dường như quan hệ này cũng không phải quen biết bình thường. Nếu không thì nữ vương Mỹ Đỗ Toa không có tỏ ra sốt sắng như thế. Hải Ba Đông gật đầu nói, được. Thấy được nữ vương Mỹ Đỗ Toa biểu hiện như vậy thì đám người Nguyệt Mỹ kinh ngạc hô lên, nữ vương bệ hạ. Đầu nữ vương Mỹ Đỗ Toa quay về phía đám người Nguyệt Mỹ, nàng mở miệng căn dặn nói, các ngươi ở lại thủ hộ tốt trong tộc. Ta rời đi tộc xá nhân trong thời gian ngắn, sau đó ta sẽ trở lại tộc xá nhân sớm. Nói tới đây, nữ vương Mỹ Đỗ Toa hướng về phía Hải Ba Đông nói, chúng ta đi thôi. Hải Ba Đông gật đầu, hắn xoay người trực tiếp bay về phía trước dẫn đường. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa lẳng lặng bay theo phía sau. Hai người bay được hơn một giờ thì toàn thân Hải Ba Đông mệt mỏi. Phải biết được Hải Ba Đông lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía lãnh địa tộc xá nhân. Đấu khí của hắn trong lúc này sớm đã không còn lại bao nhiêu. Hiển nhiên đấu khí ít ỏi như vậy khiến cho Hải Ba Đông cảm giác được toàn thân mệt mỏi. Đôi môi đỏ mọng ướt át mê người của nữ vương Mỹ Đỗ Toa khe khẽ lẩm bẩm nói, thật là một lão già phiền phức. Hải Ba Đông cảm giác được bả vai của mình bị nữ vương Mỹ Đỗ Toa trực tiếp chộp lên. Ngay sau đó nữ vương Mỹ Đỗ Toa sử dụng khả năng kiểm soát không gian lực của mình trực tiếp xuyên qua từng đoạn không gian bay về phía trước. Con mắt của Hải Ba Đông trợn tròn, hắn lên tiếng nói, đây là năng lực phi hành của cường giả đấu tông sao? Khi mà thân mình của nữ vương Mỹ Đỗ Toa bay hướng đế đô Gia Mạ thì lập tức có bóng dáng hai người cũng vọt tới. Một lão già hạc phát đồng nhan cùng với một nữ nhân khá là xinh đẹp, mái tóc thướt tha mặc một thân y phục màu xanh. Trên ống tay áo còn in hình mây và kiếm. Người này rõ ràng chính là người của Vân Lam Tông. Hải Ba Đông ngay lập tức mở miệng nói, mọi người, nữ vương Mỹ Đỗ Toa không phải là địch. Nàng lần này là được ta mời đến đây. Đôi mắt có chút già nua của Gia Hình Thiên nhăn lại. Hắn nhìn về phía Hải Ba Đông hỏi, Hải Ba Đông, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Con người Hải Ba Đông hơi nhăn lại, sau đó hắn bình thản đáp lại, Gia Hình Thiên lão đầu, ngươi không cần nhìn như vậy. Nàng lần này được gia tộc Mễ Đặc Nhị chúng ta mới đến. Việc này có liên quan tới gia tộc ta, ngươi không cần lo lắng. Yên tâm, nàng sẽ không gây thương hại gì đến đế đô đâu. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa nhìn về phía Gia Hình Thiên một cái. Nàng chẳng qua chỉ là liếc mắt một cái, đồng thời cũng nhìn qua Vân Vận một cái. Sau đó thân mình của nàng xuyên qua từng đợt khoảng cách tiến vào đế đô. Nữ nhân xinh đẹp không nhịn được khe khẽ lẩm bẩm nói, cường giả đấu tông. Vậy mà nàng ta tiến vào cường giả đấu tông. Ngay cả Gia Hình Thiên cũng trợn tròn mắt, sau đó hít một hơi thật sâu rồi phả ra, cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần của mình. Thân mình nữ vương Mỹ Đỗ Toa cùng với băng hoàng Hải Ba Đông trực tiếp bay về phía bên trong biệt viện của gia tộc Mễ Đặc Nhị. Thấy được thân mình băng hoàng Hải Ba Đông không có bất cứ hộ vệ nào dám ngăn cản. Hiển nhiên họ đã rất quen thuộc băng hoàng Hải Ba Đông rồi. Tuy nhiên khi thấy được nữ vương Mỹ Đỗ Toa thì tất cả đám người ở đây đều ngẩn người ra vì nàng. Băng hoàng Hải Ba Đông trực tiếp dẫn theo nữ vương Mỹ Đỗ Toa đi tìm Nhã Phi. Trong lúc này Nhã Phi đang dặn dò rất nhiều công việc với đám người làm. Đột nhiên thấy được người đi vào thì Nhã Phi ngẩn người nên. Người này hắn hiển nhiên nhận ra không phải là Hải lão sao. Tuy nhiên nữ nhân sau lưng khiến cho Nhã Phi ngẩn người ra. Nàng lên tiếng nói, Hải lão. Trong lúc này thì khuôn mặt Nhã Phi xuất hiện một nụ cười cực kỳ ôn hòa nói, vậy vị tiểu thư này nhất định là nữ vương Mỹ Đỗ Toa đi. Đám người làm ở đây đang ngẩn người ra, con mắt mở lớn nhìn về phía nữ vương Mỹ Đỗ Toa mà không chút chớp mắt nào. Hiển nhiên đám người ở đây còn chưa có ra mắt người nào đẹp hơn nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Tuy nhiên rất nhanh họ lấy lại được bình tĩnh, bởi vì vẻ đẹp của tiểu long nữ cũng không kém đám người ở đây là bao, thế nên đám người ở đây cũng đã có sức miễn dịch. Tuy nhiên nghe được nàng là nữ vương Mỹ Đỗ Toa thì toàn thân đám người ở đây lạnh ngắt, cũng không có dám nhìn nhiều nàng. Hải Ba Đông cười khổ nói, đúng vậy, nàng là nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Ta đã đem nàng tới nơi này. Nhã Phi hai mi mắt nhìn phía trước, tiến lên hai bước. Con ngươi đào hoa nhìn chăm chú vào Mỹ Đỗ Toa kia. Gương mặt tinh xảo hoàn mỹ kia làm cho ngay cả nàng cũng cảm thấy sợ hãi. Nhã Phi mỉm cười nói, nữ vương Mỹ Đỗ Toa quả nhiên xinh xắn, thảo nào lại phu quân của ta lại nhớ mãi không quên. Nghe được lời này của Nhã Phi thì khiến cho đám người làm ở đây cũng như Hải Ba Đông trợn tròn mắt. Trong lòng đám gia nhân ở đây kinh hô lên, cô gia quả là cao tay a. Đôi lông mày nữ vương Mỹ Đỗ Toa nhăn lại, nàng cảm giác được nữ nhân có dung mạo cùng khí chất không tầm thường trước mặt trong giọng nói có một tia rất nhỏ cảnh giác cùng địch ý. Lông mi thon dài nhẹ nhàng chớp chớp di chuyển nhẹ nhàng, ánh mắt của nàng đảo qua thấy được cái bụng nhô lên khá lớn của Nhã Phi thì trong lòng nữ vương Mỹ Đỗ Toa có chút ghen tị và tức giận. Tuy nhiên nàng nhanh chóng nén cơn giận này nói, hắn nói với ta đến đây, tiểu thư Nhã Phi, không biết hiện giờ hắn đang ở đâu. Đôi môi Nhã Phi hơi mím lại, nàng không nghĩ ra được từ trên nữ vương Mỹ Đỗ Toa bất kể là dung mạo cùng khí chất không kém nàng một chút nào. Nếu không phải vì nàng tu luyện Mỹ công có lẽ sợ rằng thua kém nữ vương Mỹ Đỗ Toa một đoạn lớn. Bàn tay Nhã Phi đưa ra nói, nữ vương bệ hạ mời người đi theo ta. Trong giọng nói của Nhã Phi có vài phần cung kính nhưng cũng mang theo vài phần khó chịu. Hải Ba Đông một bên, nhưng thật ra sống lâu thành tinh, liếc mắt cái là nhìn ra bầu không khí của Nhã Phi cùng Mỹ Đỗ Toa trong đó nhìn qua có chút không quá hữu hảo, lập tức vội vã ho khan một hồi. Hắn lên tiếng nói, Nhã Phi, ngươi đưa nàng đi gặp hắn đi. Lão phu đấu khí trong cơ thể đã hao hết cần nhanh chóng khôi phục lại. Nói xong Hải Ba Đông co ba chân bốn cẳng chạy mất hút. Nhã Phi thấy được Hải Ba Đông bỏ chạy như vậy cũng không có nói thêm điều gì. Nàng lẳng lặng dẫn đường cho nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Khi tiến vào một hoa viên, tại trong hoa viên có một căn phòng. Nơi này chính là nơi phòng ngủ của Tiểu Y Tiên và Tiểu Sơn. Bàn tay mềm mại trắng hồng Nhã Phi đem cánh cửa đẩy ra. Một thiếu nữ xinh đẹp, cả người của nàng trong lúc này tràn ngập mồ hôi. Bàn tay của nàng di chuyển nhẹ nhàng trên cơ thể của người thanh niên có mái tóc bạch kim kia. Sau đó nàng mới thu tay lại. Một nữ nhân xinh đẹp mặc y phục màu xanh làm ở bên cạnh lo lắng hỏi, hắn thế nào rồi? Thiếu nữ xinh đẹp mặc y phục màu trắng không thèm để ý đến nàng quay về phía thiếu phụ xinh đẹp mở miệng nói, mẫu thân, không sao rồi. Con đã đem thương thế của chàng ổn định tốt. Chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là chàng không khỏe hắn. Tiêu Ngọc cũng không thể không bội phục. Y thuật của thiếu nữ xinh đẹp mặc y phục màu trắng này. Ngay cả cánh tay đã bị hủy hoại của Tiêu Sơn thì nàng cũng có thể chữa được. Từ trên người nàng tỏa ra khí chất vô cùng thuần khiết khiến cho Tiêu Ngọc không thể nổi lên lòng ganh tị dù biết được rằng quan hệ giữa nàng và Tiêu Sơn. Thiếu phụ nắm lại tay đặt trước ngực sau đó thở phào ra một hơi nói, vậy là tốt rồi. Két, cánh cửa gỗ mở ra, một thiếu phụ vác theo cái bụng bầu tiến vào, theo sau lưng của nàng là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp. Nhất thời ba nữ nhân đều bị nữ nhân này chú ý tới. Thiếu phụ bụng bầu lên tiếng hỏi, Y Tiên muội muội, phu quân thế nào rồi? Tiểu Y Tiên lấy chiếc khăn trắng nhẹ nhàng lau mồ hôi tràn, nàng thở phào một hơi nói, phu quân nghiền ép cơ thể quá mức. May mắn thân thể phu quân mạnh mẽ nên không có vấn đề gì. Tỷ cũng biết phu quân mà. Hiển nhiên Tiểu Y Tiên đang nhắc nhở Nhã Phi về việc Tiêu Sơn tu luyện công pháp biến thái. Trên khuôn mặt nữ vương Mỹ Đỗ Toa trong lúc này xuất hiện vẻ lo lắng. Nàng ngay lập tức lên tiếng hỏi, hắn, bị thương. Nhã Phi, vị này chính là. Trên mặt Tiêu Yến xuất hiện nụ cười nhu hòa. Nhã Phi mỉm cười thân thiện giới thiệu với Tiêu Yến nói, mẫu thân, nàng chính là bằng hữu của phu quân. Ra là vậy sao? Trên mặt Tiêu Yến xuất hiện nụ cười. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa trong lúc này tiến về phía giường. Khuôn mặt của nàng có chút lo lắng. Bàn tay đưa lên chạm vào thân thể Tiêu Sơn. Nàng lo lắng hỏi, hắn không có vấn đề gì chứ? Thấy được khuôn mặt lo lắng của nữ vương Mỹ Đỗ Toa như vậy thì trong lòng Tiêu Yên có chút vui vẻ. Tuy nhiên Tiểu Y Tiên có chút khó chịu lên tiếng hỏi, Nhã Phi tỷ, nàng chính là nữ vương Mỹ Đỗ Toa hay sao? Dường như Tiểu Y Tiên đang cố ý nói ra những điều này cho Tiêu Yến nghe vậy. Cái gì? Nghe được lời này thì Tiêu Yên có vài phần kinh ngạc lên tiếng nói, nàng nhưng là hung danh hiển hách nữ vương Mỹ Đỗ Toa của đế quốc Xà Nhân. Nghe được lời này thì khuôn mặt nữ vương Mỹ Đỗ Toa không biết phải xử lý thế nào cho phải. Nàng biết rõ thân phận của nữ nhân này. Nếu như nàng đoán không nhầm thì nữ nhân này hẳn là mẫu thân của Tiêu Sơn. Tuy nhiên nàng có chút tò mò tại sao hai người Nhã Phi cùng với Tiểu Y Tiên lại gọi Tiêu Yến là mẫu thân đây. Tiêu Yến có vài phần lắp bắp nhìn về phía nữ vương Mỹ Đỗ Toa hỏi, nữ vương bệ hạ không biết quan hệ của ngươi cùng với nhi tử của ta là thế nào. Nghe được lời này thì nữ vương Mỹ Đỗ Toa không biết thế nào cho phải. Nàng khe khẽ cắn răng một cái, sau đó nàng mới lên tiếng đáp lại, thiếu phụ, ta là nữ nhân của hắn. Nghe được lời này ở đây thì ngoài trừ Nhã Phi bình thản như không, ánh mắt Tiểu Y Tiên thì đầy địch ý, hai hàm răng khẽ cắn giống như biết trước. Tiêu Ngọc và Tiêu Yến đều trợn tròn mắt nhìn về phía nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Trong lúc này nữ vương Mỹ Đỗ Toa biểu hiện không giống như người có hung danh hiển hách gì mà giống như nữ nhân bình thường hơn. Hai má của nàng đỏ ửng như ứ máu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 332, trí tuệ của Nhã Phi. Khuôn mặt của Tiêu Yến nghệt cả ra. Con mắt của nàng mở lớn nhìn về phía nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Khóe miệng Tiêu Yến liên tục co quắp lại. Ngón tay run run chỉ thẳng về phía nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Ngay sau đó nàng hít một hơi thật sâu lắp bắp nói, cô. Với Sơn Nhi nhà ta có quan hệ. Mặc dù Tiểu Y Tiên biết được quan hệ giữa nữ vương Mỹ Đỗ Toa cùng với Tiêu Sơn là không có cách nào có thể phá bỏ được, nàng biết chuyện này vốn không thể thay đổi được, chắc chắn trượng quân nàng cũng sẽ không chịu để cho nàng ta rời đi mình. Trong lòng Tiểu Y Tiên hiển nhiên vô cùng khó chịu, trái tim của nàng giống như thắt lại. Hiển nhiên thấy được biểu hiện của Tiêu Yến trong lúc này khiến cho nàng cảm giác được mình có chút thoải mái trong lòng. Tuy nhiên đồng thời trong lòng nàng lại có cảm giác có chút lỗi lầm. Nhã Phi thì khe khẽ thở dài ra một hơi. Nói gì thì nói nàng cũng biết tình của trượng phu nàng rõ ràng háo sắc, đồng thời cũng rất tham lam. Hiển nhiên lần này hắn đem nữ vương Mỹ Đỗ Toa chinh phục chính là hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. Nàng mặc dù rất yêu hắn nhưng có nữ nhân nào nguyện ý chia sẻ trượng phu mình với người khác. Tuy nhiên Nhã Phi biết mình xử sự giống như Tiểu Y Tiên, có lẽ trượng phu của nàng sẽ có chút khó chịu trong lòng, nói đúng hơn là xa lánh nàng. Mặc dù hết thảy đây đều là lỗi của Tiêu Sơn khi đi trêu chọc nữ nhân khác. Thân mình Tiêu Ngọc đứng ngẩn ra tại chỗ. Nếu theo như thường ngày thì nàng chắc chắn phải phát tính tiểu thư mà nổi giận điên cuồng quát tháo. Tuy nhiên thời gian dài như vậy khiến cho trái tim của nàng chí ít cũng trở nên chín chắn hơn. Nhã Phi và Tiểu Y Tiên đều là chính thất của Tiêu Sơn, mặc dù chưa có hôn lễ tiến hành. Nếu như người ta đã không nổi đoá thì Tiêu Ngọc lấy cái gì ra mà nổi đoá. Mặc dù trong trái tim đang thắt lại, nàng khó chịu, nàng bực tức. Nàng muốn tìm nơi phát tiết nhưng nàng vẫn cắn răng đem nỗi bực tức trong lòng nén xuống. Hai má của nữ vương Mỹ Đỗ Toa trở nên đỏ ửng, nàng không biết phải như thế nào đáp lại lời của thiếu phụ. Đôi môi đỏ mọng của nữ vương Mỹ Đỗ Toa khẽ cắn một cái, sau đó nói, bá mẫu, tên ta là Lung Linh, ra mắt bá mẫu. Sau đó nàng nhìn về phía Tiêu Sơn đang nằm ở trên giường nói, ta là thê tử của hắn, hắn là trượng phu của ta. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa dường như lấy hết can đảm mới nói ra được những thứ này. Ánh mắt Tiêu Yến giống như sắc lang đảo quanh trên cơ thể của nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Ánh mắt của nàng vô cùng mập mỡ. Hiển nhiên Tiêu Yến soi vào bộ ngực bánh cao ngất của nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Sau đó ánh mắt của nàng chuyển qua eo của nữ vương Mỹ Đỗ Toa rồi đến phần mông. Ngay cả nơi tư mật nhất của nữ nhân thì nàng cũng chăm chú quan sát. Đến cuối cùng nàng dừng lại trên đôi chân của nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa bị ánh mắt xâm phạm của Tiêu Yến nhìn khắp người của mình thì nữ vương Mỹ Đỗ Toa có cảm giác vô cùng bối rối và xấu hổ. Nếu như nhìn về phía nàng là một nam nhân thì nàng sẽ ngay lập tức ra tay đem hai con mắt của hắn móc ra, nhưng người này lại là mẫu thân của Tiêu Sơn. Tiêu Yến khe khẽ thở dài nói ra một câu nói vô cùng thô tục. Nàng khe khẽ lẩm bẩm nói, hài. Vũ có vũ, eo thon, mông mẩy săn chắc, chân thon dài, mông vành cao. Xem ra là một lựa chọn tốt cho Sơn Nhi đây. Hẳn sinh bảo bảo rất tốt nhưng thế nào lại là tộc xá nhân đây? Nói đến đây Tiêu Yến khe khẽ thở dài ra một hơi, làm ra vẻ vô cùng tiếc hận. Nghe được lời nói này thì khuôn mặt nữ vương Mỹ Đỗ Toa có chút ủ rũ. Nàng không nghĩ đến mẫu thân của Tiêu Sơn lại kỳ thị vì nàng chính là một xà nữ. Trong lòng nữ vương Mỹ Đỗ Toa có chút ảm đạm và buồn tủi. Nàng cảm giác được mình vô cùng tủi thân. Nếu như nàng là một nữ nhân loài như vậy, nàng sẽ không bị Tiêu Yến đối xử như vậy. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa có chút tủi thân trong lòng. Nhìn thấy khuôn mặt ảm đạm của nữ vương Mỹ Đỗ Toa thì trong lòng Tiểu Y Tiên cảm giác được hình như mình làm hơi quá đáng. Trong lúc này không ngờ Tiểu Y Tiên lại mở miệng nói, mẫu thân, ngươi không cần lo lắng. Mặc dù nữ vương Mỹ Đỗ Toa là xà nhân, nhưng ta có đọc trong một số sách thì nói đến nếu như ma thú có thể hóa thành hình người hoàn toàn có khả năng kết hợp với loài người sinh ra hậu đại. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa có chút ngạc nhiên, không nghĩ đến được rằng Tiểu Y Tiên lại nói tốt cho nàng. Bởi vì vừa mới nãy thì nữ vương Mỹ Đỗ Toa cảm giác được từ người Tiểu Y Tiên tràn ngập địch ý về phía nàng. Tiêu Yến nghe được lời của Tiểu Y Tiên thì kinh ngạc mở con mắt, sau đó thở phào một hơi giống như chút được tảng đá trong lòng. Thế thì tốt, mẫu thân cũng không phải là khó chịu vì nàng ta là xà nữ. Mẫu thân chỉ lo lắng nàng ta có hay không sinh ra hậu đại cho Tiêu gia ta mà thôi. Nghe được lời này thì mấy nữ nhân đều nhìn về phía nhau. Họ nhìn được trong mắt nhau một tia thông cảm, bởi vì có một công công, bà như thế. Ánh mắt họ nhìn về phía cái bụng to tướng của Nhã Phi thì cảm giác được có chút hâm mộ và khó chịu. Tất nhiên là có chút ghen ghét trong lòng. Dù các nàng không nói ra nhưng bản thân các nàng biết mình có chút ghen ghét với Nhã Phi. Ánh mắt nữ vương Mỹ Đỗ Toa liếc về phía Nhã Phi một cái. Nàng nhìn về phía cái bụng to tướng của Nhã Phi, đồng thời nhìn về phía bụng mình, sau đó liếc về phía Tiêu Sơn đang nằm hôn mê trên giường. Tiểu Y Tiên cũng làm y hệt như vậy. Chỉ có Tiêu Ngọc có chút khác biệt. Nàng vươn tay ra vân vê cái bụng. Trong lòng nàng thầm nghĩ, ngày hôm qua hắn làm chuyện đó với mình lâu như vậy, hơn nữa còn bắn nhiều như vậy, liệu có hay không mang thai đây. Bàn tay Nhã Phi nâng lên cái bụng to tướng của mình, sau đó hướng về phía nữ vương Mỹ Đỗ Toa nói, tiểu thư Lung Linh, Y Tiên muội chúng ta tìm một chỗ nói chuyện riêng được chứ. Nghe được lời này thì nữ vương Mỹ Đỗ Toa gật đầu một cái, nàng cũng quay đầu nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Tuy nhiên Tiểu Y Tiên lại ra vẻ chẳng thèm để ý đến nàng. Tiểu Y Tiên nói, được a, Nhã Phi tỷ tỷ, chúng ta mau tìm chỗ nào nói chuyện riêng đi. Rõ ràng Tiểu Y Tiên ở đây đang cố ý làm như vậy. Bàn tay Nhã Phi một tay nâng bụng bầu của mình, một tay đưa ra hướng về phía Tiêu Ngọc nói, Ngọc Nhi muội muội. Lời gọi vô cùng thân thiết khiến cho Tiêu Ngọc cũng có vài phần kinh ngạc đờ đẫn nhìn về phía Nhã Phi. Nhã Phi mỉm cười thân thiện nói, phu quân phải nhờ muội và mẫu thân chăm sóc. Ta biết. Tiêu Ngọc cũng không có biểu hiện gì nhiều mà chỉ mỉm cười nhìn về phía Nhã Phi. Nhã Phi trong lúc này khiến cho Tiêu Ngọc có cảm giác thoải mái hơn nhiều. Quan niệm của nàng dành cho Nhã Phi đã thay đổi cải thiện khá nhiều. Còn cảm giác của nàng dành cho Tiểu Y Tiên đó chính là ghét, còn nữ vương Mỹ Đỗ Toa thì không có hảo cảm cũng không có thành kiến. Ba người từ từ ra khỏi căn phòng, họ tiến vào một căn đình khá trống trải, đồng thời cũng vô cùng thanh tĩnh. Nơi này chính là nơi dành riêng cho Nhã Phi để cho nàng dưỡng thai. Ba người ngồi ở trên một cái ghế đã quây quanh một cái bàn lớn trong đình viện. Dường như Nhã Phi cũng đã chuẩn bị sẵn. Ở trên bàn đã có một cái bình trà cùng với các loại chén vô cùng tinh xảo. Bàn tay Nhã Phi đặt lên bình trà, nước trong bình trà nhanh chóng sôi lên ủng ục. Ngón tay tinh xảo mềm mại của Nhã Phi đem trà trực tiếp đổ vào bên trong bình. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa cũng có chút kinh ngạc, bởi vì sử dụng vừa rồi thì Nhã Phi cũng không có toát ra một tia đấu khí nào. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa không có cảm nhận thấy Nhã Phi phát ra đấu khí, mà là một loại năng lượng đặc biệt nào đó. Ngoài ra nữ vương Mỹ Đỗ Toa hiện giờ mới nhận thấy được mình nhìn không ra tu vi của hai vị nữ nhân trước mặt này. Chỉ sau vài phút thì nàng đã đem bình trà rót vào trong chén của hai người, đồng thời cũng tự rót vào chén của mình. Nhìn ba chén trà bốc lên khói nghi ngút, trong lúc này thì Nhã Phi mới mở miệng hỏi, Y Tiên muội muội, muốn chữa hết thương thế cho phu quân cùng với mấy người tiểu long nữ cần bao lâu? Đầu Tiểu Y Tiên lắc lắc, nàng bình thản đáp lại, Nhã Phi tỷ. việc này không thể gấp được. Thương thế phu quân giờ đã ổn định nhưng phải 5 đến 7 ngày may ra phu quân mới tỉnh. Đấu khí của mấy người tiểu long nữ thì hao phí quá nhiều. Ta đã chữa trị hết thương thế của họ, nặng nhất vẫn là tiểu long nữ. Muốn để họ khôi phục hoàn toàn thì cũng mất 3 đến 4 ngày. Bàn tay tiểu y tiên đưa hai ngón tay nhẹ nhàng day huyệt thái dương của mình. Xem ra chữa trị cho mấy người tiêu sơn, tiểu y tiên hao không biết bao nhiêu tinh lực. Nhã phi dường như suy nghĩ gì đó rồi nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nàng quay sang nhìn về phía nữ vương Mỹ Đỗ Toa rồi mới lên tiếng hỏi. Tiểu thư lung linh, ta có thể gọi tên cô như vậy được không? Nữ vương Mỹ Đỗ Toa nhẹ nhàng gật đầu xuống. Đôi môi đỏ mọng mà hấp dẫn của Nhã phi mím nhẹ sau đó hướng về phía nữ vương Mỹ Đỗ Toa lên tiếng nói. Tiểu thư lung linh, không biết đế quốc xà nhân cùng với tộc nhân của cô so với phu quân thì thứ nào trọng yếu hơn? Nghe được lời này thì hàng lông mày xinh đẹp của Nhã phi nhăn lại, nàng hoàn toàn không hiểu được lời của Nhã phi nói có ý gì. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa chớp nhẹ đôi mắt câu người và xinh đẹp sau đó nhìn thẳng về phía Nhã phi hỏi, tiểu thư Nhã phi, những lời này của tiểu thư là có ý gì? Tiêu Sơn cùng với đế quốc xà nhân đối với ta đều quan trọng như nhau. Câu hỏi này của Nhã phi rất giống với câu hỏi giữa phụ mẫu và ý trung nhân. Ngươi chỉ có thể cứu một người vậy thì ngươi sẽ cứu ai? Có lẽ nhiều người sẽ trả lời rằng cứu phụ mẫu, tuy nhiên câu trả lời nào cũng không hợp lý dù cho lý do gì đi nữa. Bởi vì ai cũng là người, ai cũng có sinh mệnh, chẳng thể dùng thứ gì để đo đếm ai quan trọng hơn cả. Đặc biệt với nữ nhân trong giai đoạn yêu nồng đậm như nữ vương Mỹ Đỗ Toa thì rất khó đưa ra lựa chọn này. Đầu Nhã phi nhẹ nhàng lắc nhẹ, nàng lên tiếng nói. Tiểu thư, xem ra tiểu thư vẫn chưa hiểu được tình thế hiện nay. Bởi vì hiện nay phu quân của chúng ta đã chọc vào đối tượng không nên chọc. Có khi là một thế lực rất mạnh. Nếu như tiểu thư tham gia vào việc này mà đối phương biết thế lực sau lưng của tiểu thư chính là đế quốc xà nhân. Tiểu thư chắc hẳn hiểu chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy. Lời nói của Nhã phi hoàn toàn đánh trúng chỗ yếu của nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Hiển nhiên nữ vương Mỹ Đỗ Toa đã rõ lời nói của Nhã phi có ý gì. Nói đúng hơn thì Nhã phi muốn nói lần này nữ vương Mỹ Đỗ Toa tham gia nhất định có thể dây dưa với thế lực vô cùng lớn. Đến lúc đó sợ rằng cho dù chạy trốn cũng không thoát được, hóa căn sẽ dẫn lên trên người nhà. Tại đại lục đấu khí này, nữ vương Mỹ Đỗ Toa hiển nhiên cũng đã nhìn nhiều thấy trường hợp bởi vì một người chọc tới một cường giả sau đó bỏ trốn. Bởi vì cường giả không tìm được kẻ kia nên đã trút giận lên gia đình hắn. Nam thì bị giết, có người thì trực tiếp bị thiến hoặc đánh què chân, móc mắt ném ra đường làm ăn xin. Nữ nhân thì bị gian dâm, cưỡng hiếp. Người thì bị gian dâm đến chết. Người thì bị gian dâm sau đó bán vào lầu xanh khổ không thể tả được. Cường giả đơn giản chính là làm việc này vì trút giận mà thôi. Ý Nhã phi đã rất rõ ràng. Vậy giữa ngươi và Tiêu Sơn ngươi chọn ai? Đây là câu hỏi mà Nhã phi dành cho nàng. Đôi môi nữ vương Mỹ Đỗ Toa hơi mấp máy, nàng cắn nhẹ răng lại sau đó lên tiếng nói, ta không biết. Hài, Nhã phi khe khẽ thở dài một hơi sau đó lên tiếng hỏi tiếp, vậy tiểu thư lung linh, ngươi liệu có muốn tham gia lần này hay không? Nếu như tiểu thư không muốn vậy có thể rời nơi này trở về đế quốc xà nhân của tiểu thư đi. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa nghe thấy vậy kinh ngạc sau đó hai hàm răng khẽ cắn lại nói. Ta sẽ tham gia việc lần này. Tiểu y tiên có chút tò mò lên tiếng hỏi. Nhã phi tỉ tỉ, chuyện này là như thế nào? Hài, Nhã phi khe khẽ thở dài. Bàn tay của nàng đưa lên xoa xoa bụng của mình sau đó nhìn về phía tiểu y tiên đáp lại. Người của học viện Già Nam đã bị ma viêm cốc bắt. Trong đó có một số người của chúng ta. Phu quân cùng với mấy người tiểu long nữ tiến tới ma viêm cốc đòi người. Hiển nhiên bởi vì thấy đội hình phu quân mạnh mẽ nên có lẽ ma viêm cốc thỏa hiệp hoặc thế nào đó. Dường như tính toán của phu quân rất tốt nhưng ai ngờ ma viêm cốc lại bị Hắc Hoàng Tông thu phục. Mặc dù có biến cố nhưng không có ảnh hưởng đến kế hoạch, nhưng không ngờ tứ trưởng lão của ma viêm cốc là một cường giả đấu tông cao cấp. Mặc dù phu quân đã đánh bại người này nhưng chàng vẫn bị thương nặng. Sau đó muội cũng biết chuyện xảy ra rồi đấy. Theo phu quân phỏng đoán thì rất có thể có người đứng sau tứ trưởng lão Ma Viêm Cốc, e rằng hậu trường rất lớn. Đáng chết đám người Ma Viêm Cốc. Hai hàm răng tiểu y tiên khẽ cắn, nàng phẫn hận mở miệng bất bình. Nói xong những điều này thì Nhã Phi quay sang nhìn về phía nữ vương Mỹ Đỗ Toa hỏi, tiểu thư Lung Linh, lần này đi vô cùng nguy hiểm cô xác định sao? Lần này e rằng đế quốc xà nhân cũng bị cuốn vào. Thân mình nữ vương Mỹ Đỗ Toa hơi run lên. Mặc dù nàng sát phạt quả quyết nhưng không đồng nghĩa với việc nàng ngốc. Nàng cũng hiểu chuyện gì xảy ra nếu như họ gặp phải một thế lực cường hàng ở phía sau. Thấy được nữ vương Mỹ Đỗ Toa hành động như vậy thì Nhã Phi mỉm cười nói, chúc mừng tiểu thư Lung Linh, ngươi đã quá quan. Sau này hy vọng tỉ muội chúng ta sẽ sống tốt với nhau. Lời của Nhã Phi nói ra khiến cho tiểu y tiên và nữ vương Mỹ Đỗ Toa hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tiểu y tiên lên tiếng hỏi, chuyện gì vậy Nhã Phi tỉ, qua quan là như thế nào? Nữ vương Mỹ Đỗ Toa có chút kinh ngạc sau đó lên tiếng hỏi, nếu như vừa rồi ta lựa chọn từ bỏ có phải hay không tiểu thư sẽ nói với ta, ta không xứng trở thành thê tử của Tiêu Sơn. Nhã Phi cũng không có trả lời nữ vương Mỹ Đỗ Toa mà chỉ lặng lặng mỉm cười. Nụ cười này thể hiện ra tất cả. Nhã Phi dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng bầu của mình sau đó hướng về phía đám người nữ vương Mỹ Đỗ Toa và tiểu y tiên nói, lần này hành động phi thường nguy hiểm, mọi người phải phối hợp thật tốt. Nhã Phi nhắc nhở hai người, không biết vì nguyên nhân gì đặc biệt mà Ma Viêm Cốc đã bắt cóc đám người học viện Già Nam. Tuy nhiên Hắc Hoàng Tông nhân cơ hội địa ma lão quỷ bị trọng thương mà đem Ma Viêm Cốc thu phục. Mặc dù là như vậy nhưng ở đây có một vấn đề, đó là thực lực của tứ trưởng lão Ma Viêm Cốc. Có lẽ bởi vì trước sức mạnh của đám người đi cùng phu quân nên đám người Ma Viêm Cốc thỏa hiệp. Chính vì như thế có lẽ tứ trưởng lão Ma Viêm Cốc bị đưa ra làm bia. Nếu như đám người tiểu long nữ truyền lại cùng với lời phu quân nói, ta khẳng định tứ trưởng lão Ma Viêm Cốc có thực lực cao hơn tông chủ Hắc Hoàng Tông Mạc Thiên Hành cùng với lão già địa ma lão quỷ. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho tứ trưởng lão Ma Viêm Cốc bộc lộ thực lực của mình. Nghe được lời này thì tiểu y tiên nhăn mày lại, nàng tò mò hỏi Nhã Phi, Nhã Phi tỉ tỉ, nếu như vậy tại sao tứ trưởng lão Ma Viêm Cốc lại phải ở dưới trướng địa ma lão quỷ, sau đó còn đầu phục Hắc Hoàng Tông? Thật kỳ quái. Bàn tay Nhã Phi che miệng mỉm cười, nàng tiếp tục nói, chính là ở chỗ này đây. Trong lúc này thì không ngờ nữ vương Mỹ Đỗ Toa lên tiếng nói, chẳng lẽ hắn không thể bộc lộ ra thực lực của mình sợ người phát hiện được sao? Nhã Phi nhẹ nhàng gật đầu, nàng lên tiếng nói với hai người, chính là như vậy. Vậy thì tại sao đối phương không muốn bộc lộ ra bản thân của mình đây? Phải biết lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể tự lập một tông đứng vững tại vực Hắc Giác. Nguyên nhân đơn giản bởi vì hắn không có thể bộc lộ thực lực của mình. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa nhìn về phía Nhã Phi, trong lòng của nàng tràn ngập kinh ngạc. Nhã Phi lại tiếp tục nói, nhưng tại sao hắn lại không thể bộc lộ ra thực lực của mình? Đôi môi đỏ mọng của nữ vương Mỹ Đỗ Toa mấp máy nói, bởi vì hắn sợ người biết, sợ thực lực của mình bị phát hiện sẽ chọc cho người chú ý. Đầu Nhã Phi quay sang nhìn về phía nữ vương Mỹ Đỗ Toa gật đầu một cái. Hai người có vẻ như có thiên phú trong việc này. Nhã Phi lại tiếp tục nói, chính là như vậy. Có lẽ hắn muốn ẩn núp tại Ma Viêm Cốc từ đó mưu đồ thứ gì đó. Hiển nhiên không ngờ mình lại bị phát hiện. Như vậy có mấy trường hợp sau đây dẫn đến hắn không muốn bộc lộ mình có lẽ là kẻ thù. Hắn có kẻ thù mạnh mẽ, nếu như lộ mặt bản thân sẽ có kẻ thù tìm đến hắn. Chính vì vậy hắn ẩn nhẫn. Thứ hai, hắn muốn tìm một món đồ vô cùng quan trọng. Mà món đồ này tốt nhất không để ai biết. Hít một hơi thật sâu, Nhã Phi lại nói, có lẽ rất có thể hắn theo lệnh một thế lực nào đó tiềm ẩn tại Ma Viêm Cốc với ý đồ nào đó. Nếu như theo tỷ phỏng đoán đúng như vậy, chúng ta rất có khả năng thành công chống đỡ qua việc này. Nói đến đây Nhã Phi lắc lắc đầu, kế sách của phu quân chẳng qua chỉ phần ngọn, không có cách nào chỉ phần gốc. Đôi mắt xinh đẹp của nữ vương Mỹ Đỗ Toa chớp nhẹ sau đó tò mò hỏi, tiểu thư Nhã Phi muốn nói gì? Đôi môi Nhã Phi hơi mím lại, Nàng đưa bàn tay vuốt ve trên bụng của mình một cách từ ái. Nàng nói, nếu như sau lưng của tứ trưởng lão Ma Viêm Cốc là một hậu trường mạnh mẽ, vậy thì họ cử tứ trưởng lão tới nơi đó rất có một lý do đặc biệt nào đó, đồng thời không muốn người khác biết. Nếu như chúng ta có thể thay thế vị trí của chúng ta vào vị trí của tứ trưởng lão Ma Viêm Cốc thì mọi việc đều trở nên dễ dàng hơn. Đôi mắt nữ vương Mỹ Đổ Toa có rút lại. Lời của Nhã Phi hoàn toàn có lý. Nếu có thế lực nào đó sai phái tứ trưởng lão Ma Viêm Cốc đến nằm vùng vực Hắc Giác thì như vậy có lẽ họ có ý đồ nào đó mà họ muốn làm không muốn để ai biết. Lần này Tiêu Sơn vô tình phá hỏng kế hoạch của họ hiển nhiên là vô tình. Có lẽ họ có điều kiêng kỵ không muốn lộ diện, nhưng ai biết trong tối họ sẽ làm gì. Nhẹ nhàng cắn môi của mình, Nhã Phi lấy ra ba cái mặt nạ, sau đó hướng về phía Tiểu Y Tiên hỏi, Y Tiên muội muội, muội có hay không bí thuật có thể kiểm soát tính mạng của người khác giống như trồng thứ gì đó vào cơ thể hoặc linh hồn của một người? Tiểu Y Tiên nhăn mày của mình lại, ngón trỏ đưa lên gần miệng, sau đó hướng về phía Nhã Phi nói, Nhã Phi tỷ, ta thực sự có loại này, tỷ hỏi thứ này làm gì? Đôi môi Nhã Phi hơi mím lại, nàng lại tiếp tục hỏi, muội có thể thi triển luôn được không? Tiểu Y Tiên gật đầu nói, muội có thể thi triển luôn. Nhã Phi tỷ tỷ, ngươi cần sao? Nghe được lời này thì Nhã Phi thở dài ra một hơi, nàng lên tiếng nói, được rồi, tỷ sẽ nói ra kế hoạch của tỷ, hai người nghe xong rồi cho ý kiến. Đầu tiên Tiểu Y Tiên cùng với tiểu thư Lung Linh, Hoàng Tử Yên cùng với Hải Gia Gia sẽ đeo mặt nạ đồng thời. Nàng lấy ra mấy bình ngọc, sau đó nói, mấy viên đan dược này có tác dụng thay đổi hơi thở và sửa đổi một chút mùi vị của đấu khí tỏa ra ngoài. Tiểu Y Tiên muội không cần hai thứ này. Hai thứ này dành cho Hoàng Tử Yên, tiểu thư Lung Linh và Hải Gia Gia. Mọi người phải lấy tốc độ nhanh nhất đem đám người Hắc Hoàng Tông thu phục. Nói đến đây Nhã Phi nhìn về phía nữ vương Mỹ Đổ Toa tò mò hỏi, tiểu thư Lung Linh, thực lực của tiểu thư hẳn đã là một đấu tông đi. Nữ vương Mỹ Đổ Toa nhẹ nhàng gật đầu xuống nói, đấu tông ngũ tinh. Thấy được nữ vương Mỹ Đổ Toa nói như vậy thì Nhã Phi thở dài ra một hơi, sau đó nói tiếp, như vậy thì mọi người nhanh chóng đem đám người Hắc Hoàng Tông thu thập lại. Y Tiên muội, ngươi không ngại dùng năng lực đặc biệt kia nếu cần thiết đem mấy người Hắc Hoàng Tông và Ma Viêm Cốc thu phục. Sau đó ngươi hãy trồng một loại nào đó có thể kiểm soát mạng sống của họ. Đôi mắt Tiểu Y Tiên híp lại, nàng mỉm cười nói, Nhã Phi tỷ, ta đã hiểu. Sau đó Nhã Phi quay về phía nữ vương Mỹ Đổ Toa nói, tiểu thư Lung Linh, việc chúng ta có thể thay thế nhiệm vụ tứ trưởng lão hay không nhờ vào tiểu thư. Đôi mắt nữ vương Mỹ Đổ Toa nhắm lại một chút sau đó mở ra. Nàng kiên định đáp lại, ta hiểu rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 333, thu phục Hắc Hoàng Tông tại Học viện Già Nam ở vực Hắc Giác. Một thiếu phụ vô cùng trẻ đang mặc một thân quần áo xinh đẹp màu đỏ. Nàng dùng tay bê cái bụng đã khá lớn của mình. Khuôn mặt của nàng có chút hốt hoảng hướng về phía lão già kia lầm bầm nói, ra ra, người nhất định phải tìm ra tên họ Bạch đó, cả ngày hôm nay ta đã không nhìn thấy hắn rồi, đến ngày hôm nay đã là ngày thứ hai rồi. Trong lời nói của thiếu phụ có vẻ vô cùng lo lắng, bàn tay của nàng đưa lên bám lấy cánh tay của lão già tóc bạc phơ mà liên tục lắc lắc. Thấy được thiếu phụ lắc lắc mình liên tục như vậy thì lão già có chót choáng váng đầu óc. Lão già bực mình khó chịu phất tay nói, tiểu nha đầu đủ rồi được chứ? Gia Gia đã sai người đi kiếm tung tích của hắn. Ánh mắt lão già nhìn về phía một nam nhân ăn mặc giống như lính thị vệ đã tới thì mừng rỡ nói, đấy, có tin rồi thấy không? Hai nam nhân khoảng 30 tuổi ăn mặc giống như lính thị vệ này cực kỳ cung kính đối với lão già. Hai tay hắn chắp lại, người cúi xuống hành lễ nói, phó viện trưởng, chúng ta đã thu thập tin tức của Bạch Tiểu Vinh Đệ. Sáng ngày hôm qua thì hắn đã rời đi ngoại viện tiến vào thị trấn Hòa Bình. Ở đó Bạch Tiểu Vinh Đệ có nói chuyện với hai người hộ vệ của thị trấn Hòa Bình. Dường như Bạch Tiểu Vinh Đệ có hỏi đến thông tin về Ma Viêm Cốc sau đó rời đi. Hướng đi thì Bạch Tiểu Vinh Đệ hướng về phía Tây Bắc đi. theo chúng ta phỏng đoán thì Bạch Tiểu Vinh đệ rất có thể là đi về phía Ma Viêm Cốc cái gì. Nghe được lời này thì lão già tóc bạc cùng với thiếu phụ đang mang bầu trợn to mắt, há hốc mồm kinh ngạc hô lên. Lão già tóc bạc lắp bắp kinh hãi nói, tiểu tử này, hắn điên rồi hả? Hắn lại muốn một mình đến Ma Viêm Cốc. Khóe miệng lão già trở nên co quắp, sau đó liên tục giật giật. Khuôn mặt của thiếu phụ bụng bầu trở nên trắng bệch. Nàng lên tiếng nói, hắn lại tự mình đi đến Ma Viêm Cốc. Hắn có bị điên hay không? Không được, ra ra, ta phải đi tìm hắn. Thiếu phụ nâng cái bụng sau đó xoay người muốn rời đi. Đừng lại. Không ngờ lão già mở miệng quát lớn về phía thiếu phụ đang mang bụng bầu. Thật sự lão già không thể nào nói nổi với việc thiếu phụ này hành động như vậy. Nhất thời thiếu phụ quay lại nhìn về phía lão già. Trong con mắt của nàng có chút đỏ đỏ và giống như cầu khẩn lão già tóc bạc vậy. Thiếu phụ khe khẽ nói, ra ra. Giọng nói mang theo cầu khẩn và có chút bi thương. Lão già khe khẽ thở dài ra một hơi sau đó hướng về phía thiếu phụ nói, hài, gia nhi, ngươi đang mang bầu a? Ngươi định xách theo cái bụng to tướng ấy đến Ma Viêm Cốc để làm gì a? Nhìn thấy ánh mắt lão già quét về phía mình thì thiếu phụ không biết trả lời sao cho phải. Nàng ngay lập tức lắp bắp nói, ta muốn đi cứu hắn. Hồ đồ, thật hết sức hồ đồ. Lão già tóc bạc phất tay một cái. Ánh mắt của lão đã trở nên tức giận nhìn về phía thiếu phụ mặc y phục màu hồng đang dùng tay bê cái bụng to tướng kia. Mặt của lão trở nên đỏ bừng vì tức giận. Ngón tay của lão chỉ thẳng về phía thiếu phụ bụng bầu nói, ngươi xem ngươi kìa, ngươi định vác cái bụng bầu đi đến Ma Viêm Cốc làm gì? Với thực lực của ngươi và tình trạng của ngươi thì đến để họ đem ngươi giam cầm hả? Nghe được lời nói như vậy của lão già tóc bạc thì thiếu phụ có chút uất ức. Nàng mở miệng nói, trong giọng nói của nàng bao trùm có chút khó chịu, ra ra, ta mặc kệ, dù sao ta cũng sẽ đi. Ta không muốn hài tử do ta sinh ra không cho phụ thân. Được rồi, được rồi. Lão già liên tục phất tay lên. Hắn vô cùng khó chịu nói, tiểu nha đầu, ngươi thực sự làm cho ta đau hết cả đầu. Hiện giờ trong học viện đã nhao nhao lên việc này khiến cho ta đau hết cả đầu. Hiện giờ trong học viện cũng không có nhiều người có thực lực mạnh mẽ. Muốn đi đòi người cũng khó. Chúng ta đang liên lạc với hai vị trưởng lão Bách Liệt và Thiên Mộc. Nếu như có thể nhờ được hai vị trưởng lão ra mặt, chúng ta nhất định có thể đem các học viên già nam giải cứu. Ra ra. Thiếu phụ tiến tới dùng tay liên tục kéo lấy tay áo của lão già tóc bạc. Lão già tóc bạc cảm giác được cả người tràn đầy mồ hôi. Hắn cảm thấy được thực sự là vô cùng phiền phức. Lão già lắc lắc đầu sau đó phất tay nói, được rồi. Chính ta sẽ đi mời hai vị trưởng lão ấy. Thiếu phụ bị gạt tay ra thì bộ dạng có vẻ lũng lịu. Trong lòng lão già thở dài ra một hơi, bát nước hất đi khó mà thu lại a. Lão già chớp nhẹ đôi mắt già nua nhìn về phía thiếu phụ nói, tiểu nha đầu, tốt nhất là ngươi ngoan ngoãn ở lại học viên già nam. Ta đi ngay mời hai vị trưởng lão. Ngươi đừng có hành động ngu ngốc gì đấy. Nói đến đây lão già phất tay sau đó rời đi. Hắn trực tiếp mở ra đấu khí hóa cánh sau đó bay thẳng về phía chân trời. Hiển nhiên lão già muốn đi tìm sự trợ giúp từ hai lão già Bách Liệt và Thiên Mộc rồi. Trong lòng lão già cảm giác vô cùng phiền muộn. Phải biết được thực lực Ma Viêm Cốc không hề yếu hơn so với học viện già nam. Đứng đầu Ma Viêm Cốc chính là Địa Ma lão quỷ có thực lực không hề yếu chút nào.